Thượng quan Lâm nhìn mắt nàng như muốn nhìn thấu lòng mình, nếu không phải ép buộc mình ngẩng đầu chỉ sợ đã không kiềm chế được mà tránh đi. Đã muốn giải sầu, hắn tới làm gì? Thượng quan Tây Nguyệt chỉ Giang Nguyên. Đại tỷ, chúng ta tình cờ gặp, vừa đúng lúc biểu ca cũng không ngủ được cho nên đi cùng nhau. Đúng vậy, cùng nhau. Giang Nguyên đứng bên cạnh cười nói theo. Ồ, thượng quan Tây Nguyệt cố ý kéo dài ngữ điệu thật khéo nha, thì ra đều không ngủ được, không thể không nói, nhị muội, ngươi và biểu ca của ngươi rất có duyên. Ha ha, đúng vậy, Nguyệt muội muội nói đúng. Nghe thấy mình và thượng quan Lâm có duyên phận, Giang Nguyên vui vẻ đến không thấy phương hướng, quên luôn mục đích đến đây. Thượng quan Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, thật là một kẻ không có tiền đồ, nếu không phải không tìm được người hỗ trợ ta sẽ không tìm cái tên vô dụng như ngươi. Ha ha, Giang Nguyên cười rất vui vẻ, bị thượng quan Lâm trừng mắt cũng nhớ tới mình nên làm những gì. Nguyệt muội muội, chúng ta cùng đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy hết tất cả động tác của thượng quan Lâm, nàng không đổi sắc mặt cười cười được cùng đi. Đi trên đường không ai mở miệng nói chuyện, thượng quan Tây Nguyệt một thân một mình đi ở phía trước, nàng nghe hai người đằng sau xì xào bàn tán, diễn ra 22 nanolit 3i quest d00n không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người kia tuyệt đối không thể làm được chuyện đại sự gì, thì thầm còn lớn tiếng như vậy, sợ người khác không nghe thấy sao. Vừa đi tới một cái đỉnh, sau lưng truyền đến một tiếng ai ra. Trò hay tới rồi, thượng quan Tây Nguyệt làm như không biết gì quay đầu lại, nhìn thượng quan Lâm đang ôm bụng quan tâm hỏi nhị muội, ngươi sao thế? Đại tỷ ta không sao, ta chỉ đau bụng một chút, muốn đi nhà xí. Thượng quan Lâm giả bộ như rất thống khổ, hai tay đè chặt bụng, đáng thương nói. Diễn cũng thật giống, thượng quan Tây Nguyệt âm thầm nở nụ cười, vậy ngươi mau đi đi, ta ở đây đợi ngươi. Thượng quan Lâm thấy thượng quan Tây Nguyệt đã mắc câu rồi, nếu không phải đang giả bộ đau bụng, nàng sẽ nhanh chóng vui vẻ đến nhảy dựng lên. Đại tỷ, ngươi chờ ta lập tức trở lại. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng vội vàng rời đi, nhếch miệng lên, nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên thấy thượng quan Tây Nguyệt nhìn mình chằm chằm, lập tức đi lên phía trước cười gượng gạo nói Nguyệt muội muội, chúng ta vào đình đi. Ai ngờ thượng quan Tây Nguyệt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da đầu Giang Nguyên đều tê dại, hắn nhỏ giọng hỏi Nguyệt muội muội, ngươi. Sao vậy, nhìn vào mắt ta, giọng nói của thượng quan Tây Nguyệt có chút mê hoặc, sao, Giang Nguyên ngẩng đầu nghe lời nhìn thẳng vào mắt thượng quan Tây Nguyệt. Con mắt của nàng đen kịt mà thâm trầm, làm cho người ta vừa nhìn là sẽ hãm sâu vào, hắn tựa như đã bị rơi xuống một vực sâu, không cách nào kiềm chế được, đầu cũng từ từ trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Thượng quan Tây Nguyệt thấy ánh mắt Giang Nguyên chậm rãi đục ngầu trở nên trống rỗng, vô thần, liền biết mình đã thôi miên hắn thành. Góc truyện audio.com, công, tiểu tử, muốn đấu trí với một nữ nhân đến từ thế kỷ 21 như ta, các ngươi còn non lắm, ta tùy tiện ra tay, đã giải quyết toàn bộ các ngươi. Nói, rốt cục thượng quan Lâm đang tính cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn hai mắt Giang Nguyên dần dần vô hồn, hỏi. Lúc này Giang Nguyên hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa. Biểu muội nói muốn đưa ngươi ra ngoài, sau đó nàng kiếm cớ rời đi, rồi mời người khác đến để cho họ nhìn thấy ta đẩy ngươi ngã xuống đất. Giang Nguyên cứng ngắc dặn ra từng chữ một, giỏi cho thượng quan Lâm, ngươi đang muốn làm bẩn thanh danh của ta để ta không thể ngẩng đầu làm người sao, ngươi nên biết ở cổ đại thứ được coi trọng nhất là danh dự của nữ tử, nhưng thượng quan Lâm lại sử dụng mưu đồ ác độc như vậy, đặt ta vào tình huống như thế. Thượng quan Lâm, ta sẽ để ngươi tự dùng thân thể mình mà nghiệm chứng. Ngươi nghe ta nói, đến lúc đó cứ dựa theo lời ta mà làm, ngươi làm thế này. Như vậy, hiểu chưa, hiểu rồi, Giang Nguyên không đổi sắc mặt gật đầu. Lâm Nhi, muộn như vậy rồi ngươi còn đưa bọn ta đến đây làm gì? Là giọng nói của Bách Lý Hành, xem ra Thượng Quan Lâm đã đưa tất cả mọi người tới đây, như vậy cũng tốt Thượng Quan Lâm, những người này sẽ đứng nhìn ngươi. Tốt, biểu muội trong lòng của ngươi tới rồi, nhanh bổ nhào về phía nàng đi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cũng tránh sang bụi cỏ bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui. Giang Nguyên nghe thấy nàng chỉ huy xoay người chạy thật nhanh về phía thượng quan Lâm. Thượng quan Lâm còn không biết Giang Nguyên đã bị thôi miên, nàng chỉ cần nghĩ tới việc mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của tiện nhân thượng quan Tây Nguyệt liền kích động vô cùng. Thái tử, nghe nói cảnh sắc ban đêm ở đây. A, thượng quan Tây Nguyệt đang trả lời câu hỏi của Bách Lý Hành liền bị xô ngã nhào ngã trên mặt đất, sau đó người kia cũng ép xuống người nàng. Ngươi là ai a, cứu mạng. Thượng quan Lâm không ngừng giãy giụa, khi nàng phát hiện người ngồi trên người mình là Giang Nguyên, lập tức ngây dại, sao hắn lại ở đây, bây giờ không phải hắn nên làm theo kế hoạch sao? Vì sao lại bổ nhào vào mình? Giang Nguyên thừa dịp thượng quan Lâm ngẩn người, hôn nàng, vừa hôn vừa kêu to biểu muội, ta rất thích ngươi, ta nghe nói ngươi hẹn ta ra ngoài, ta rất vui vẻ. Giang Nguyên nói lại những gì vừa rồi Thượng quan Tây Nguyệt thôi miên đã nói với hắn. Bách Lý Hành thấy Thượng quan Lâm bị người khác bổ nhào vào người sau đó lại bị người ta hôn, cảm giác mình bị chụp nón xanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận không nói được một câu. Thái tử cứu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Lâm vội vàng biện hộ cho mình, còn không ngừng hất tay ngăn miệng của Giang Nguyên lại. Đang chơi trò hôn nhẹ kia. Bách Lý Thần đứng một bên vui vẻ vỗ tay, mắt lại đánh giá chung quanh khi thấy Thượng quan Tây Nguyệt đang trốn trong bụi cỏ, mắt lóe sáng. Xem ra tất cả đều do cô gái nhỏ này làm, thật không hổ là nữ nhân mình nhìn chúng. Thượng quan Lâm thấy sắc mặt Bách Lý Hành tái nhợt nghĩ thầm tiêu rồi, thái tử không tin mình, nàng liều mạng đẩy Giang Nguyên ra, đừng nhìn thân thể Giang Nguyên gầy gò, nhưng sức lực cũng rất lớn, nàng càng giãy dụa hắn càng ép chặt. Thượng quan Tây Nguyệt trốn trong bụi cỏ thấy thời gian đã tới, vỗ vỗ góc áo dính đầy cỏ, đi vòng ra ngoài. Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn cảnh tượng, góc truyện audio.com, trước mắt Thượng quan Tây Nguyệt nín cười tỏ vẻ kinh ngạc che miệng lại. Thượng quan Lâm nhìn Thượng quan Tây Nguyệt không chút tổn hại xuất hiện trước mặt mình, không thể tin lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao mọi chuyện xảy ra đều không giống với những gì mình nghĩ trước đó, vì sao đến phút cuối người bị ép lại là mình, vì sao lại có vô số vì sao hiện lên trong đầu Thượng quan Lâm, nhưng cũng không ai cho nàng đáp án. Nhị muội thì ra ngươi ở đây, ta vừa nhìn thấy biểu ca đi từ phòng ngươi ra còn ngươi vẫn luôn theo sau lưng hắn, không ngờ các ngươi lại có mối quan hệ như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý thêm mắm thêm muối. Thượng quan Lâm cảm giác tự làm tự chịu thế nào, xem ngươi lần sau có khôn ra không. Đấu với ta, ngươi tự chịu đựng đi. Thượng quan Tây Nguyệt ngươi. Thượng quan Lâm chuẩn bị nói gì đó lại bị Giang Nguyên chặn miệng lại. Thượng quan Lâm chừng lớn hai mắt lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi cái miệng thối hoắc này, nhưng bất đắc dĩ Giang Nguyên ép quá chặt lắc đầu mạnh quá nên không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của mình, đau đến mức nước mắt đầy mắt. Thật vất vả mới thoát khỏi, nhưng Giang Nguyên lại nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang, biểu muội, không phải ngươi hẹn ta ở phòng ngươi sao, ta đi tìm ngươi nhưng không thấy ngươi trong đó, tìm rất lâu mới tìm thấy ngươi ở đây. Tất cả những lời này đều do Thượng quan Tây Nguyệt dạy hắn nói. Thượng quan Lâm rốt cục Bách Lý Hành không nhịn được nữa gầm lên, nữ nhân đáng chết dám rước nam nhân vào phòng, không biết xấu hổ, hắn cảm thấy mình không có cách nào ở lại đây nữa, phất tay áo quay người bỏ đi. Thái tử ta không có, ngươi phải tin tưởng ta thái tử. Thượng quan Lâm kêu tê tâm liệt phế cũng không cản được bước chân của Bách Lý Hành. Thượng quan Lâm tuyệt vọng nhìn bóng lưng Bách Lý Hành, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, liều mạng chùi miệng, không biết sức mạnh ở đâu ra, bỗng nhiên đẩy Giang Nguyên qua một bên. Cấp tốc đứng lên, giơ tay lên ra sức lau môi của mình, mạnh đến mức muốn chùi nát môi mình. Giang Nguyên đang nằm dưới đất vẫn còn ồn ào, biểu muội ta yêu ngươi, biểu muội ngươi rất thơm. Từ ngữ khó nghe, rốt cục Thượng quan Lâm nhịn không được tiến lên nắm lấy cổ tay của hắn đẩy hắn té bất tỉnh. Nhìn thấy Giang Nguyên rốt cục cũng an tĩnh lại, Thượng quan Lâm quay đầu qua một bên giả vô tội nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt đều là ngươi, tất cả đều do ngươi làm. Chỉ cần nghĩ đến sau này thái tử sẽ không nhìn mình nữa, tim Thượng quan Lâm giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau nhức không thể khép lại. Nhị muội ta không hiểu ý ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt tiếp tục giả vờ. Hừ, ngươi không hiểu. Thượng quan Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, vậy ngươi nói đi, sao ngươi lại trùng hợp xuất hiện ở đây? Nhị muội, có phải lỗ tai ngươi không tốt hay không, vừa rồi không phải ta nói là đi theo biểu ca của ngươi tới đây sao, hay là nói, vừa rồi thân mật quá, nên không chú ý đến lời nói của ta? Ngươi, Thượng quan Lâm chưa nói xong đã bị Thượng quan Tây Nguyệt ngắt ngang, ngươi không cần phải nói nữa, ta đều hiểu, đêm nay trăng chiếu sáng, cô nam quả nữ tự nguyện châm củi đốt đốt lửa, lại cộng thêm các ngươi biểu huynh muội tình ý sâu sắc, khó tránh sẽ dục dịch kìm lòng không được, tỷ tỷ hiểu ngươi. Ức hiếp người, Thượng quan Lâm phát hiện mình không nói lại thường. Góc truyện audio.com, quan Tây Nguyệt chỉ có thể dùng mắt chừng mắt nhìn nàng, như muốn giải mối hận trong lòng. A, ánh mắt của muội muội là muốn nói tỷ tỷ nói sai sao? Không, tỷ tỷ nói đều đúng. Bách Lý Thần ủng hộ giơ tay lên, Nguyệt Nhi tài ăn nói của ngươi thật tốt. Long Hạo Lăng che giấu ý cười nghiêm túc nói. Bách Lý gấm há to miệng đứng bên cạnh Nguyệt Nhi, không ngờ ngươi có thể xuất khẩu thành thơ, Nguyệt Nhi, ngươi cũng dạy ta một chút đi. Thượng quan Tây Nguyệt đắc ý ngẩng đầu lên, có lòng thành, có rảnh ta dạy ngươi. Thượng quan Lâm phát hiện tất cả mọi người đều bênh vực tiện nhân đó, không ai giúp mình, không khỏi âm thầm đố kỵ Thượng quan Tây Nguyệt. Một người chuyên ức hiếp người khác có cái gì tốt, mọi thứ đều không bằng mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều được người ta chú ý, điều này kêu nàng sao có thể chịu nổi, hiện tại ngay cả thái tử cũng bỏ đi, nàng cũng không còn hy vọng nữa, đây đều do Thượng quan Tây Nguyệt làm hại.

Suy nghĩ, nàng lại tiếp tục kế hoạch dùng sức bóp tay mình, đau đến mức nước mắt chảy ra như suối. Thái tử, Lâm Nhi chỉ thích một mình ngươi, nếu thái tử không tin, Lâm Nhi nguyện ý lấy cái chết chứng minh. Nói xong thượng quan Lâm làm bộ đập đầu vào xe ngựa. Tư thế nàng ta giống như nếu không đụng đầu chết sẽ không cam lòng. Thượng quan Lâm khống chế lực đạo, lén lén nhìn phản ứng của Bách Lý Hành, khi thấy Bách Lý Hành đưa tay qua, nàng biết mình đã thắng. Đừng, gocchuyenaudio.com, Bách Lý Hành ngăn cản nàng, nhìn giai nhân như hoa đập đầu tự tử, hắn có chút động lòng, ngươi nói đều là thật sao? Thái tử, hoàn toàn là sự thật. Thượng quan Lâm thấy Bách Lý Hành tin mình, để nước mắt chảy càng dữ dội hơn, nàng lập tức nhào vào ngực hắn. Bách Lý Hành ôm thượng quan Lâm an ủi vài tiếng. Liền chuẩn bị dìu nàng lên xe ngựa, sau lưng lại truyền tới một tiếng kêu biểu muội, chờ ta một chút biểu muội. Nghe thấy tiếng la, hai người còn chưa lên xe ngựa đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy Giang Nguyên đang vẫy tay từ đằng xa chạy lại. Sắc mặt Bách Lý Hành lại biến thành như trước đó, xanh mặt nhìn Giang Nguyên không ngừng vẫy tay với thượng quan Lâm, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng tối hôm qua. Nghĩ đến việc Giang Nguyên và thượng quan Lâm tiếp xúc thân mật, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Càng nghĩ càng tức, sau đó Bách Lý Hành dùng sức đẩy thượng quan Lâm trong ngực ngã xuống đất cốt ngay, nói xong ghét bỏ phủi tay áo quay người lên xe ngựa không lưu luyến chút nào bỏ đi. Thái tử thượng quan Lâm tuyệt vọng ngồi dưới đất khóc nhìn xe ngựa Bách Lý Hành dần dần đi xa, tại sao có thể như vậy, không phải thái tử đã tha thứ cho nàng rồi sao? Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, tất cả đều là lỗi của hắn. Thượng quan Lâm quay đầu lại hung tợn nhìn Giang Nguyên đang chạy tới. Hận không thể lột da uống máu hắn, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nàng đã sớm đi với thái tử rồi. Biểu muội, ngươi sao vậy? Giang Nguyên thở dốc ngồi xổm trước mặt nàng kỳ quái hỏi. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, hắn chỉ nhớ rõ biểu muội kiếm cớ rời đi, những chuyện xảy ra sau đó hắn đều không nhớ. Hắn thấy rất kỳ quái vì sao mình lại không ở trong phòng, mà lại ngủ trên mặt đất. Lúc sáng hắn tỉnh lại từ dưới đất, phát hiện chung quanh không có ai, cũng không thèm nghĩ đến nguyên nhân, vội vội vàng vàng xuống núi, vừa tới chân núi đã nhìn thấy thượng quan Lâm và Bách Lý Hành lôi lôi kéo kéo, thế là liền chạy lên. Nhìn mặt Giang Nguyên, thượng quan Lâm cực kỳ phẫn nộ, nàng vung tay phải lên dùng sức đánh vào mặt Giang Nguyên. Ngươi cút ngay cho ta. Biểu muội, vì sao ngươi đánh ta? Giang Nguyên sờ khuôn mặt bị đánh vô tội hỏi. Hắn cảm thấy mình rất oan uổng, rõ ràng là muốn tới nịnh nọt biểu muội, lại không biết đã chọc giận nàng lúc nào, để cho mình chịu một bạt tai, cũng không biết tay biểu muội đánh mình có bị đau không nữa. Không thể không nói, Giang Nguyên cũng coi như là người kỳ lạ, bị người ta đánh còn quan tâm tay người đánh mình có đau không, nếu thượng quan Tây Nguyệt biết nhất định sẽ tặng cho hắn hai chữ, não tàn. Ta kêu ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Thượng quan Lâm hét lớn, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Bách Lý Hành hiểu lầm mình và Giang Nguyên, thượng quan Lâm hận không thể tự tay giết chết nam nhân đang đứng trước mắt này. Sao nhị muội lại ngồi dưới đất, tuy thời tiết không mát nhưng vẫn nên chú ý thân thể. Thượng quan Tây Nguyệt vừa đến đã thấy thượng quan Lâm và Giang Nguyên một người ngồi xổm một người ngồi dưới đất trừng mắt nhìn. Ngươi nhìn ta làm gì, nhị muội, không phải là ta đã quấy rầy các ngươi chứ? Thượng quan Tây Nguyệt che miệng không thèm nhìn thượng quan Lâm đang trừng mắt nhìn mình. Từ lúc nghe thấy giọng nói của thượng quan Tây Nguyệt, thượng quan Lâm không tự chủ được dùng sức nắm chặt tay, tuy rằng Giang Nguyên có lỗi, nhưng kẻ cầm đầu chắc chắn là thượng quan Tây. gocchuyenaudio.com, Nguyệt, chuyện tối qua càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, rõ ràng tất cả đã an bài xong, biểu ca không thể nào phản bội mình, diễn, dấu lớn gian 2EQ1D không on, cho nên lý do duy nhất để giải thích cho hành vi kỳ lạ của Giang Nguyên tối hôm qua chỉ có thể là thượng quan Tây Nguyệt đã động tay chân, nhưng nàng đã làm cái gì, mà có thể khiến biểu ca làm theo sự sai khiến của nàng. Đây cũng là vấn đề mà thượng quan Lâm nghĩ mãi không ra. Tỷ tỷ, sao nữ nhân xấu xa này lại đáng ghét như vậy? Bách Lý Thần nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt chạy thật nhanh tới cạnh nàng. Nữ nhân xấu, thượng quan Lâm thấy mình bị một kẻ ngu chế nhạo, lập tức cảm thấy mất mặt, nàng đứng lên, phủi bụi quần áo tức giận trừng mắt nhìn Bách Lý Thần, kẻ ngu nhà ngươi, ngươi nói ai là nữ nhân xấu. Bách Lý Thần thấy thượng quan Lâm chửi mình là đồ ngu, lúc cúi đầu xuống mắt lóe lên một tia sáng, nhưng khi ngẩng đầu lên lại khôi phục bộ dáng ngu dại như bình thường. Ngươi chính là nữ nhân xấu, người xấu xí. Nhị muội, nói thế nào thì hắn cũng là thần vương, thân phận cũng không kém thái tử, vì sao thái độ của ngươi hoàn toàn khác hẳn vậy? Thượng quan Tây Nguyệt vẫn đứng trước người Bách Lý Thần. Bách Lý Thần thấy thượng quan Tây Nguyệt đứng chắn trước mình, cảm xúc cảm động dâng đầy trái tim, mở mắt nhìn chằm chằm lưng thượng quan Tây Nguyệt, ánh mắt đầy quyến luyến. Hừ, thần vương, hắn cũng xứng, chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Thượng quan Lâm nghe nàng nói vậy khịt mũi coi thường.